Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ, Hồng Ba nắm văn kiện giáp đi vào, chuẩn bị cho các tuyển thủ đem hôm nay trận đấu chương trình an bài. Liền nghe được Tùng Trúc Nhi quốc mắng, tâm lý không thoải mái đồng thời, cũng vì nàng bóp đem mồ hôi. Lạc Phi Yên nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là hắn người đầu tư một trong. Nữ nhân này có thể không phải đơn thuần minh tinh. Nàng bối cảnh và tài nguyên cũng không phải Tùng Trúc Nhi có thể so sánh. Hồng Ba ghét nhất cá nhân liên quan tuyển thủ. Nhưng Lạc Phi Yên càng buồn nôn. Chính nàng tham gia chính mình đầu tư tiết mục. Những tuyển thủ khác càng là vạn vạn không nghĩ tới Tùng Trúc Nhi như vậy mới vừa. Đầu sắt oa oa chính là không giống nhau. Dịch Tiểu Mao thổi phù một tiếng, thật sự không nhịn được, mặt béo đỏ ửng, Justin miệng há được có thể nhét người kế tiếp đà điểu đàn, trực tiếp đổi mặt mắng còn đi, Triệu Lệ Á ha ha cười to, thậm chí với Tùng Trúc Nhi đánh cái trưởng, nàng là không có khả năng sợ Lạc Phi Yên, hai người còn rất ăn ý, vỗ tay sau đồng thời nói một câu, thảo nê mã, ha ha ha. Lạc Phi Yên vọt hai bước bị trợ lý kéo lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á đầy vẻ khinh bỉ, Tùng Trúc Nhi vãn tay áo, tựa hồ muốn thi triển thể xác trừng phạt đánh. Được rồi, qua bên kia ăn trái cây, ngoan ngoãn, Lý Thiết Trụ túm hồi Tùng Trúc Nhi, đưa tay xoa xoa nàng viên đầu. Tùng Trúc Nhi lúc này mới hất cằm đi, lẩm bẩm trong miệng. Nàng là tuyệt đối đánh không lại ta. Đánh nhau phương diện này ta có nghiên cứu. Hừ, thảo nê mã. Lý Thiết Trụ rồi hướng Triệu Lệ Á nói. Người thế nào cũng ồn ào lên theo. Bài hát luyện đến đâu rồi? Triệu Lệ Á cười một tiếng nói. Chờ đến nghe đi. Hồng Ba cười khổ. Đối đi bên cạnh quá Tùng Trúc Nhi nói. Trúc Nhi, không muốn ở ta tiết mục bên trong mắng chửi người. Tùng Trúc Nhi hì hì cười một tiếng. Sẽ không bị chụp tới. Yên tâm đi lão Hồng. Ta lão âm bức rồi. Hồng Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó, Hồng Ba giới thiệu sơ lược trận đấu chương trình. Cùng với 2 giờ chiều một cái truyền thông buổi họp báo. Ngũ Cường toàn bộ muốn tham gia. Buổi họp báo ngoại trừ cho tối nay chung kết quyết tái hơn nóng bên ngoài. Cũng là cho sau đó, The Voice cả nước lưu động ca nhạc hội làm quảng cáo. Internet bán phiếu đã bắt đầu rồi. Lưu động ca nhạc hội chia làm lục đứng. Phân biệt chính là lục đại cuộc so tài khu tổ chức thành phố. Đông Hải, Kinh Đô, Việt Châu, Giang Hạ, Thục Đô cùng Lý Gia Sườn Núi. 4 vị đạo sư cùng thập cường tuyển thủ cũng sẽ tham dự. Sẽ còn mời một ít đặc biệt khách quý. Lý Thiết Trụ muốn về sớm một chút đi học, nhưng chuyện này cũng không hề thực tế. Dù sao tham gia The Voice là ký hợp đồng. Huống chi, tham gia ca nhạc hội là có tiền cầm. Lục ca nhạc hội tổng cộng 12 ngày, cũng còn khá. Sau cùng một trạm là Thục Đô. Lý Thiết Trụ hát xong còn có thể 11 chạy về trường học chuẩn bị văn nghệ hội diễn. Cho nghịch phong tiểu vương tử mặt dài. Buổi chiều 3 điểm. Hiện trường buổi họp báo phá lệ náo nhiệt, đã ước chừng mở rồi 1 giờ. Trước nửa giờ là Hồng Ba lên tiếng, sau nửa giờ là phỏng vấn. Gần như mỗi người ký giả đều phải đặt câu hỏi Lý Thiết Trụ. Dù sao, mặc dù hắn một tuần không có ở siêu cấp trại huấn luyện xuất hiện, nhưng trên mạng tất cả đều là liên quan tới hắn truyền thuyết. Mấu chốt là... còn để cho thần ngăn cản sát thần Phật ngăn cản sát Phật nữ quyền sư môn hiếm thấy bại trận. Quả thực để cho người ta hiếu kỳ. Lý Thiết Trụ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. À điều quỹ hợp đồng. Ở quỹ quan võng trên có. Hoan nghênh đi kiểm tra. Phàm là suy nghĩ người bình thường liền sẽ không tin tưởng những lời đồn kia. Nữ quyền. Các nàng giống như là mấy năm trước smart. Ta có mấy cái đồng học đã từng cũng là smart. Sau đó hối hận không thôi. Tuổi tác lâu một chút dĩ nhiên là tỉnh ngộ. Đáng hận không phải phổ thông quyền hữu, mà là những thứ kia nghề quyền sư. Vô lễ Lạc Phi Yên. Không không không. Thực ra nàng có thể đi cáo ta. Tại sao không cáo ta cũng không lui cuộc so tài. các ngươi hẳn hỏi nàng, mà không phải ta. Đầu sắt oa oa Tùng Trúc Nhi. Không sai, nàng với ta biết không lâu, nhưng nàng là một rất chính nghĩa nữ sinh. Trúc Nhi truy ta, trước mắt còn không có. Chúng ta còn đang đi học, yêu sớm không tốt, đúng ta sẽ đi thi thi văn nghệ. Bước đầu mục tiêu là Bắc Điện cùng chung vai diễn. Sẽ tham gia lớp đào tạo cái gì chứ? Cay chảo, Trúc Nhi cho ta rất nhiều đề nghị. Nàng một mực ở giúp ta. Sinh nhật, đúng, hôm nay là sinh nhật của ta. 18 tuổi sinh nhật, lễ trưởng thành a, ta muốn cầm một hạng nhất tổ chức sinh nhật. Nữ quyền sư môn thảm sao? Nước đậu xanh bị Lục Trượng Phu cùng bị hiến tế cha đối với nàng bất mãn. Chẳng lẽ bọn họ nên vì nước đậu xanh lời nói vỗ tay sao? Người vấn đề này, cái mông có chút lệch a. Đúng nước trái cây và vắt óc suy nghĩ nhận được tòa án chát đòi rồi. Ta cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời cáo. Nước trái cây tổ chức bán y. Vắt óc suy nghĩ làm nhục anh hùng. Luật pháp tha thứ bọn họ sao? Triệu Thiên Hoa thượng tướng. Lệ Á Gia Gia. Hắn thúc đẩy ban ngành liên quan điều tra nữ quyền cùng thế lực bên ngoài cấu kết. Ta vỗ tay a, còn thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có cùng cái nhìn? Tùng Trúc Nhi mắng chửi người. Đúng vậy, nhưng ta cảm thấy, nàng mắng chửi người cũng rất dễ thương. Bên kia, diễn kỹ phái Lạc Phi Yên tiếp nhận phỏng vấn lúc, nhưng ở khóc kể, Tùng Trúc Nhi mắng ta. Đúng vậy. Nàng còn gọi điện thoại tới mắng ta. Ta cũng không biết tại sao. Díu dít tương đương ta không có vu hãm Lý Thiết Trụ. Chỉ là hắn tình tiết không quá tồi tệ. Ta im hơi lặng tiếng thôi. Ở nước ngoài cuộc sống riêng hỗn loạn. Không có. Cũng là vì tẩy trắng người khác. Các thủy quân tung tin vịt. Ta là Lưu Tinh lão trung quy nữ nhi. Nhưng ta không có tiếp lấy Lưu Tinh tập đoàn. Ta mới 22 tuổi a. Kia có năng lực chống lên một cái tập đoàn. Hơn nữa ở trong công ty, ta cũng chính là một cái bình thường nghệ sĩ. Không có bất kỳ đặc quyền. Phẫu thuật thẩm mỹ là không có có phẫu thuật thẩm mỹ. Bơm ngực càng không thể nào. Ta ngay cả nông thôn không khí cũng không chịu nổi. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ silicon cao su. Lý Thiết Trụ, ta còn là không nói đi. Hắn đỏ như vậy, ta không dám nói gì. Phỏng vấn kết thúc, các tuyển thủ rối rít rời sân, nhưng là các phóng viên vẫn không bỏ qua, đuổi theo các tuyển thủ phỏng vấn, đuổi theo rất nhiều phóng viên dĩ nhiên là lạc đội. Lý Thiết Trụ bên người đi theo phóng viên nhiều nhất, hắn cũng thỉnh thoảng trả lời một câu nửa câu. Đã đến hậu trường, Lý Thiết Trụ bên người chỉ còn dư mấy cái phóng viên. Xin hỏi, người cảm thấy nữ tính phải cùng phái nam bình quyền sao? Hàn, kia tại sao ngươi vẫn cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời đả kích nữ quyền? Dối trá như vậy được không? ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ của ngươi biết ngươi kỳ thị nữ tính sao? ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ nhìn một cái, là một cái nhìn như văn nhược nữ ký giả. Nữ ký giả nâng đỡ mắt kính, lại hỏi, mẹ của ngươi mộ phần có phải hay không là ở trong hốc núi? Bên cạnh có nhánh suối nhỏ. Lý Thiết Trụ dừng bước, định thần nhìn nữ ký giả, chung quanh cũng chỉ còn lại một cái nữ ký giả cùng hai cái nhiếp ảnh sư rồi. Còn lại đã bị nhân viên làm việc ngăn cản, ba người này lại cứ lệch lọt vào. Nữ ký giả mắt kính phản chiếu, biểu tình không khỏi dữ tợn. Hắc, có bạn trên mạng nói tìm được mẹ của ngươi mộ phần rồi. Hỏi ta có muốn hay không cho mướn một máy xúc. Ha ha ha. Ta tiền cũng đánh, ngươi không phải nhớ nàng sao? Moi ra cho ngươi xem một chút. Thảo nê mã, Lý Thiết Trụ con ngươi trong nháy mắt đầy máu. Đỏ ngầu, một bước liền nhảy tới. Đưa tay bóp hướng nữ ký giả cổ. Giờ khắc này, hắn không lý trí chút nào có thể nói. Chỉ có thuần túy nhất tối nguyên thủy ý nghĩ bóp vỡ chó này cổ bức. Nữ ký giả cười, nàng biết, Lý Thiết Trụ đả nữ nhân. Nhất định có thể bị phong sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.